Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Lâm Tử Câm. Đến rồi thư phòng, mở ra Phù Triện Sư Bảo Điển về sau, Bạch Mục Dã rất nhanh đắm chìm đến phù triện thế giới bên trong đi. Tạm thời quên mất bên ngoài hết thảy phiền não, chỉ có học tập mới khiến cho hắn có cảm giác an toàn. Nhưng bộ này phù triện công pháp, càng đi về phía sau càng khó. Chỗ khó cũng không phải là đến từ lý giải cùng lĩnh ngộ. Kia đối Bạch Mục Dã tới nói không sao a độ khó. Mà là hắn hiện tại mỗi đọc đến phía trên một chữ, tiêu hao tinh thần lực đều phi thường to lớn. Trước đó 20 điểm tinh thần lực, thêm lên tự mình khôi phục, hắn có thể một hơi đọc xong trái phải mặt một cả trang. Nhưng càng về sau càng khó. Khi hắn đọc được 20 mấy trang về sau, tinh thần lực liền có chút khó mà làm tiếp rồi. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đọc đến mấy chữ. Coi như thế, Bạch Mục Dã cũng không hề từ bỏ. Kiên trì, từng chữ đọc tiếp bên dưới. Học tập tri thức loại này chuyện, mãi mãi không thể buông tha. Học được chính là kiếm được. Lần này vì rồi trong lòng cái kia ý nghĩ, hắn thậm chí dùng rồi một chút lần trước ở Tôn gia thừa xuống tinh thần dược tề. Khát, mệt mỏi, uống tinh thần dược tề. Cảm giác vô cùng thoải mái. Thế nhưng là thật rất đau lòng a. Chớ nhìn hắn hiện tại cũng đã có ức vạn thân gia. Nhưng nói thật, trong lòng của hắn không có chút nào thiết thực, ngược lại có chút không dám tốn tiền. Ban sơ lừa hơn 40 vạn liền bành trướng tâm tính sớm bị hiện thực vô tình trấn áp. Số tiền này đối phổ thông nhân gia tới nói, có lẽ đầy đủ vui vẻ sống cả một đời. Có lẽ cả một đời cũng xài không hết. Nhưng đối Bạch Mục Dã tới nói, nói không chừng ngày nào, mấy chương phù liền cho đốt hết. Phù triện sư đốt tiền trình độ hắn hiện tại xem như thực sự hiểu rõ rồi. Một chương bình thường cao cấp phù, phí tổn chí ít liền muốn hơn mấy trăm ngàn. Chú ý, là bình thường, chẳng hạn như linh lực bổ sung phù triện. Tinh thần lực bổ sung phù triện loại này, giống lực lượng phù triện, nhanh nhẹn phù triện những này, chế tác một chương cao cấp phù, không có mấy chục vạn là sượng mặt. Về phần kể một ít hiếm thấy, đặc thù phù triện, giá cả càng là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Một chương lá bùa giá cả liền sẽ từ mấy vạn đến mấy chục hơn trăm vạn không giống nhau. Chẳng hạn như Tôn gia lần này mua những cái kia lá bùa. Không nói trước giá cả có nhiều đáng sợ. Bách Hoa Thành căn bản là mua không được. Dưới tình huống bình thường, phù triện bút hơi tiện nghi một điểm. Nhưng cũng chỉ là hơi. Tốt phù triện bút, đem nó tháo gỡ ra. Những cái kia tài liệu mỗi một loại. Giá cả cũng có thể làm cho hiện tại Bạch Mục Dã cảm thấy tuyệt vọng. Nói thí dụ như một đầu thần cấp bạch quang sói miệng mồm trên nhất cứng rắn 4 cây sợi dâu. Món đồ kia được bao nhiêu tiền một cây? Coi như trả nổi tiền. Có thể mua được sao? Về phần mực, đồ chơi kia quý hơn. Nói thí dụ như Bạch Mục Dã trước đó thu thập kia một bình hắc u linh huyết dịch. Giá trị liền đã vượt qua mấy trăm vạn rồi. Cho nên lúc đó thành vệ quân đối với hắn lấy một bình huyết dịch làm như không thấy. Thật là bởi vì cảm kích hắn ra tay giúp đỡ. Không phải ngươi trộm một giọt thử một chút. Còn có rất nhiều tài liệu. Có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Cho nên vừa nhắc tới phù triện sư. Phàm là hiểu công việc người đều biết rõ. Bọn hắn kiếm tiền nhanh. Dùng tiền càng nhanh. Đặc biệt là dùng tiền tốc độ. Quả thực đáng sợ, một chút thổ hào mua chiếc xe sang trọng, mua chiếc du thuyền, nhiều nhất mua đỡ máy bay tư nhân, hơi ở bằng hữu trong vòng phơi một chút, liền sẽ gây nên sợ hãi thán phục vô số. Nhưng một cái phù triện đại tông sư, tùy tiện ném ra một chương hoàn mỹ phẩm chất phù triện. Nó giá trị, liền có khả năng là cái kia thổ hào toàn bộ thân gia. Bởi vì loại này phù ở thời khắc mấu chốt, một chương có thể cứu vớt một tòa thành. Không nói cao cấp như vậy, dưới tình huống bình thường, một chương cao cấp phù cho người ta mang đến tăng lên liền đã tương đương có thể nhìn. Nghĩ muốn trong nháy mắt thu hoạch được đủ loại trạng thái gia trì. Nghĩ muốn nhẹ nhõm xử lý cùng cảnh giới thậm chí cao hơn cảnh giới đối thủ. Không có phù triện sư trợ giúp, gần như không có khả năng thực hiện. Cho nên dù là phù triện lại thế nào đắt đỏ, dù là phù triện sư lại thế nào đốt tiền, vô số đoàn đội cũng đều hy vọng có thể nắm giữ một cái phù triện sư. Bên thân có sữa, trong lòng không hoảng hốt a. Mặc dù có tinh thần dược tề, Bạch Mục Dã cũng không thể đọc xong thứ 26 trang. Đương nhiên cũng không thể tìm tới chế tác bị động dây lát phát phù triện phương pháp. Nhưng hắn cũng không có nản chí. Thời gian còn rất dài. Mấu chốt là đã trải qua rồi sau chuyện này. Hắn xem như rốt cục rõ ràng lão đầu tử dụng tâm lương khổ rồi. Nếu như hắn tinh thần lực không có bị phong ấn. Nếu như hắn bây giờ đang ở mây tím, nhận đến vạn ức người chú ý, lấy so với hắn Triệu Mộng Ninh còn muốn đáng sợ thiên phú, lại gặp phải lấy cái gì cấp bậc nguy hiểm. Không có phát sinh chuyện này thời điểm, hắn có thể nói chỉ cần mình cẩn thận chút, điệu thấp chút, liền cái gì sự tình cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ, hắn thật không dám nói. Nhất là nhìn rồi gần nhất 500 năm ra chuyện những cái kia thiên tài thiếu niên liên quan tin. Tức về sau, Bạch Mục Dã càng không có lực lượng đập lấy bộ ngực nói ca khẳng định không có chuyện. Có chuyện không có chuyện, cho tới bây giờ không phải mình nói tính toán, không phải liền không gọi ngoài ý muốn. Lúc này, điện thoại vang lên, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua. Vậy mà là Lưu Chí Viễn đánh tới. Tiện tay kết nối, trước mắt xuất hiện Lưu Chí Viễn hư nghĩ đầu ảnh. Đầu tiên là hướng về phía Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó liền sắc mặt nghiêm trọng nói, vừa mới tin tức ngươi xem sao. Ngươi chỉ là mây tím Triệu Mộng Ninh. Bạch Mục Dã hỏi ngược lại, Lưu Chí Viễn ừ rồi một tiếng, đúng. Ngươi phải cẩn thận, Bạch Mục Dã trong lòng ấm áp. Sau đó mỉm cười nói. Đội trưởng ngươi lo lắng quá mức a. Ta hiện tại thấp như vậy tinh thần lực, ai sẽ để ý ta? Ngay tại lúc này, lại có mấy cái điện báo tới đây. Bạch Mục Dã vừa nhìn, là đan cốc, cơ thải y, thế mà còn có tư âm. Xem ra đám tiểu đồng bạn đều thật chú ý tin tức nha. Mấy người bọn hắn cũng đánh tới. Dứt khoát ở chúng ta nhỏ trong đám trực tiếp mở bầy tổ video tốt rồi. Bạch Mục Dã đề nghị nói. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Cúp điện thoại, Bạch Mục Dã cũng từng cái cúp máy điện thoại của bọn hắn. Sau đó, bầy tổ thông tin mở ra. Mấy người hư nghĩ đầu ảnh nhau nhau xuất hiện. Bạch ca, nhìn tin tức a, mây tím cái kia cấp bậc quốc bảo thiên tài bị ám sát. Lại là hắn nữ bằng hữu làm. Ti đi, kia nữ khẳng định là người khác bồi dưỡng được tử sĩ. Bạch ca ngươi yên tâm, chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội của ngươi, tuyệt sẽ không làm loại kia chuyện. Đàn cốc một đi lên, liền lốp bốp nói một tràng. Cơ thải y giận nói, ngươi có thể hay không đem miệng ngậm trên. A, đàn cốc rụt lại cái cổ. Thành thành thật thật ngậm miệng lại, nhưng nhìn kia huyên thuyên con mắt, liền biết rõ hắn biểu đạt còn xa xa không được đến thỏa mãn. Ngươi về sau nhất định phải cẩn thận, giáo huấn xong đan cốc, cơ thảy vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Dã, chúng ta về sau tranh tài càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ngươi mỗi lần sử dụng cái gì phù triện, tất cả mọi người thương lượng đi, đúng. Giai đoạn trước chủ yếu lấy khống chế làm chủ. Có rồi nó, chúng ta tranh tài liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lưu Chí Viễn nói, Bạch Mục Dã mỉm cười nói, đừng lo lắng. Không cần quá khẩn trương. Vừa mới đội trưởng liền gọi điện thoại cho ta cũng đang nói cái này. Ta hiện tại tinh thần lực rất thấp. các người yên tâm đi, không có ai sẽ chằm chằm trên ta, nhưng dung mạo người soái cũng rất nguy hiểm a. Đàn cốc thực sự nhịn không được, lại chen vào nói, người im miệng, cơ thải ít chừng rồi đàn cốc một mắt, sau đó nói rằng, không phải như thế. Tiểu Bạch, ngươi đến rõ ràng một cái chuyện, ngươi rất dễ dàng bị người chú ý. Ai, bằng cái gì ngươi nói là được? Đàn cốc ở bên kia hai ngón tay đầu ngón tay lẫn nhau đâm. Nhỏ giọng thầm thì, cơ thải không có phản ứng đến hắn. Nói tiếp đi nói, những yêu nghiệt kia đồng dạng thiên tài có được ứng cấp độ người nhìn chằm chằm. Nhưng ở phía dưới, cũng liền không phải bền chắc như thép. Không phải tất cả mọi người hiểu rõ đại nghĩa, luôn có như vậy một chút người điên cuồng, lại bởi vì đủ loại lợi ích hoặc là nguyên nhân khác, làm ra rất nhiều phát rồ bệnh cuồng sự tình đến. Ta rõ ràng, các người yên tâm đi, ta sẽ càng biết điều hơn. Bạch Mục Giã mỉm cười, tiếp nhận rồi đến từ đồng bạn quan tâm. Sáng mai buổi tối 8 giờ. Chính là chúng ta trận đấu thứ nhất rồi. Chuẩn bị cái 3-4 tấm khống chế phù triện. Có lẽ như vậy đủ rồi. Cơ thải y nói rằng. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị tốt. Bạch Mục Giã gật đầu đáp ứng xuống tới. Mấy người lại đơn giản thảo luận một chút sáng mai buổi tối an bài chiến thuật. Sau đó lẫn nhau nói gặp lại. Cùng mấy người đồng bọn câu thông một phen về sau. Lúc trước khẩn trương cùng nôn nóng cảm xúc, lần nữa bị hòa tan rất nhiều. Kinh lịch mới là quý báu nhất tài phú. Người vì sao trưởng thành? Chính là bởi vì đủ loại kinh lịch. Chí ít Bạch Mục Giã về sau sẽ không lại phàn nàn lão đầu tử phong ấn hắn tinh thần lực chuyện này. Quá xinh đẹp, ta có chút đói bụng. Làm ăn chút gì đi. Bạch Mục Giã đối lấy không khí hô rồi một tiếng. Sau đó từ cái bàn trên phủi đi ra một đống tinh thần lực bổ sung phù triện. Đều là hắn bình thường luyện tập lúc vẽ. Này đồ vật bây giờ nhìn lấy không bằng tinh thần dược tề. Nhưng nó khôi phục tốc độ nhưng so tinh thần dược tề nhanh hơn nhiều. Mà lại ở chiến trường trên, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi gặm dược cơ hội. Vẫn là phù triện càng đáng tin cậy. Một chương cầm chuông hạ phẩm tinh thần lực phù triện, đại khái có thể trở về 2 điểm tinh thần lực, kích hoạt cần lấy tiêu hao 1 điểm, vẫn là có lừa, trung phẩm đại khái có thể khôi phục 4 đến 6 điểm. Nếu như tiếp tục thời gian lại dài 1 điểm, khôi phục sẽ càng nhiều, nếu như tinh thần lực đầy đủ cao, có thể chế tác trung cao cấp phù triện thời điểm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Một chương cao cấp tinh thần lực hoặc là linh lực bổ sung phù. Phẩm chất cũng đạt tới thượng phẩm. Có thể đem một cái chiến sĩ cấp cao hoặc phù triện sư cô đến nôn sữa. Bạch Mục Giã lốp bốp. Đem một đống phù triện đập vào chính mình trên thân. Cho mình một hồi về lam. Trạng thái tràn đầy. Sau đó lấy ra một sấp lá bùa. Bắt đầu chuyên chú vẽ lên khống chế phù triện đến. Tử Vân Tinh, đế quốc thứ nhất học viện phụ thuộc trung học, mây tím trung học đơn nhân túc xá bên trong, một người mặc phấn thương cảm trắng váy ngắn, giữ lại qua tai tóc ngắn thiếu nữ chính nôn nóng mà trong phòng đi tới đi lui. Nữ hài nhi tuổi tác không lớn, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, sóng mắt như nước, nhìn quanh sinh huy, mặt mày như vẽ, băng cơ xương ngọc. Hai đầu trắng nõn đôi chân dài, thon dài thẳng tắp, nữ hài nếu là dài tóc, nhất định càng thêm nhu mỹ động lòng người, nhưng lại sẽ thiếu rồi phần này anh khí hiên ngang. Nàng nhíu lại lông mày, một mặt nghiêm túc, ta muốn liên hệ hắn. Quá nguy hiểm, một đạo đồng dạng băng lãnh giọng nữ vang lên, nhưng trong phòng cũng không có người thứ hai tồn tại, sẽ có người nghe lén ta sao? Thiếu nữ nhíu lại lông mày hỏi nói. Ngươi cứ nói đi. Bằng lãnh giọng nữ hỏi ngược lại. Tiểu Bạch, ngươi là một cái thành thục trí não. Cả ngày tự mình nói khoác bản sự bao lớn bao lớn. Khó nói không có bản sự tránh đi nghe lén hệ thống sao? Thiếu nữ hỏi nói. Ta đương nhiên có thể, nhưng là ngươi tỷ không cho nha. Bằng lãnh giọng nữ lẽ thẳng khí hùng mà nói ra, ta bà nội không cho nhiều chuyện. Thiếu nữ bĩu bĩu môi, một mặt khinh thường, nhưng cái này chuyện không giống nhau. Ngươi tỷ cũng là vì ngươi tốt. Bằng lãnh giọng nữ nói, ta bà nội, thiếu nữ nhấn mạnh một câu. Ngươi tỷ, bằng lãnh giọng nữ nói rằng, nàng để ngươi gọi nàng như vậy. Phiền chết, làm sao bây giờ nha? Nếu không chúng ta đi cầu ta bà nội a. Thiếu nữ tinh xảo đến quá phận trên mặt tràn ngập phiền muộn, nàng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi nói đúng không? Tiểu Bạch, ta không biết rõ, ta cũng không dám hỏi. Bằng lãnh giọng nữ nói rằng, ta chỉ biết rõ ngươi phải ngay mặt bảo nàng bà. Nội, cái này chuyện khẳng định không có thương lượng. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu nữ có chút cuồng trào. Ngay tại lúc này, bằng lãnh giọng nữ nói, ngươi tỉ tìm ngươi. Nói xong liền đem máy truyền tin cho tiếp thông. Một cái nhìn qua 26-27 tuổi. Thành thục xinh đẹp đô thị mỹ nhân hình chiếu lập tức xuất hiện trong phòng. Nữ tử giữ lại một đầu dài dài xinh tóc, xây lấy gợn sóng lớn, sóng mắt như nước, ăn mặc một thân xẻ tà rất cao thủy mặc màu sơn xám. Diêm dúa đoan trang hoàn mỹ dung hợp ở nàng trên thân. Lâm Tử Câm, trông thấy tỷ tỷ kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không? Nữ tử đầu tiên là hướng về phía thiếu nữ đến rồi cái liếc mắt đưa tình. Sau đó cười tủm tỉm chào hỏi, kinh hỉ, vui vẻ, thiếu nữ mặt không biểu tình nói, thật sự là qua loa a, quả thực không hề có thành ý, ta chỉ nhìn thấy rồi ngươi lo nghĩ cùng bất an. Nữ tử cười hì hì nói, ta muốn liên hệ hắn. Thiếu nữ cúi thấp đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy quật cường, ai, tiến vào tuổi dậy thì hài tử. Chính là như thế không tốt quản nha. Nữ tử làm bộ thở rồi một hơi. Sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy thiếu nữ nói, nghĩ liên hệ liền liên hệ a, thật. Thiếu nữ tự động không để ý đến câu nói đầu tiên. Nâng lên đầu, ánh mắt lộ ra kích động, nhìn trước mắt nữ tử. Tỷ lúc nào lừa qua ngươi nha? Liên hệ a, dù sao sớm muộn các ngươi cũng muốn gặp mặt. Nữ tử bình tĩnh nhìn nàng. Vậy ngươi trước kia? Thiếu nữ có chút không thể tin được ngẩng đầu nhìn nữ tử hình chiếu. Trước kia là trước kia nha. Bây giờ là bây giờ. Phát sinh rồi cái này chuyện, coi như ta không đáp ứng, ngươi cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ đến hắn. Không phải sao? Nữ tử thở rồi một hơi, giả giả lau rồi một chút khóe mắt, thở dài, ai? Rau xanh to lớn rồi, biết rõ chính mình đi kiếm heo. Thiếu nữ, đi thôi, để Tiểu Bạch, chậc chậc, để cho nàng tránh đi nghe lén hệ thống. Nhưng người không thể cùng hắn liên lạc quá lâu, biết rõ sao? Nữ tử nói rằng, ta biết rõ. Thiếu nữ gật gật đầu, trầm mặc rồi một chút, tạ ơn tỷ. Ngoặc kép, du ba, du, tương đương. Nữ tử hình chiếu đối lấy Lâm Tử Câm hôn một ngụm. Một mặt đắc ý, cái này đúng nha. Yêu ngôi u, nói xong, bóng người dần dần biến nhạt, biến mất ở thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ lật một cái xem thường, nói rằng, Tiểu Bạch, giúp ta liên hệ hắn. Ai, hắn mới là ngươi Tiểu Bạch, người ta bất quá là cái vật thay thế. Bằng lãnh âm thanh bên trong mang theo một tia ai oán. Hí tinh, thiếu nữ một mặt xem thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.